Ngạo Tà Vân hiện tại chỉ là tam phẩm chí tôn sơ cấp, Nhuế Bất Thông thì đã là ngũ phẩm chí tôn, thực lực bị áp chế tuyệt đối, Ngạo Tà Vân chỉ chịu được một lát là bị đánh ngã. Đợi cho Sở Dương mở mắt thì Ngao công tử đã biến thành đầu heo. Sở Dương vừa mở mắt thì mới phát hiện bên cạnh mình kinh thiên động địa, quay đầu nhìn thì không khỏi tin lời nói của Kiếm Linh vài phần. Không phải bên cạnh mình, một long một phượng đánh như ổ lợn ư. Sự thật thắng hùng biển, có điều đây chỉ là lời nói phiến diện của Kiếm Linh, hơn nữa có thiên vị, rốt cuộc là như thế nào thì sau khi tới chỗ long phượng trình tường rồi mới quyết định. Ngạo Tà Vân khập khiễng tiến lên ôm cổ Sở Dương, khóc không ra nước mắt. Lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta. Ta cũng muốn lên chí tôn ngũ phẩm. Sở Dương không biết đáp thế nào, suýt nữa thì lệ nóng tràn mi. Tà Vân à, không chỉ có ngươi, lão đại cũng muốn lên chí tôn ngũ phẩm. Ha ha ha, mấy người ôm bụng cười to. Bạn đang đọc truyện tải. Thôi đừng làm ôn nữa, lấy hết binh khí ra rồi nói yêu cầu của mình. Sở Dương trầm giọng nói bảo, đại chiến sắp tới rồi, trước tiên làm chắc phương diện phần cứng đã. Cái thứ nhất đương nhiên là của Cố Độc Hành. Lật tay, Hắc Long kiếm đã vào tay. Lão đại ta cũng không cần sắc bén hơn, chỉ cần cứng cỏi hơn một chút là được. Để Hắc Long của ta đừng để bị thương tổn dễ dàng, độ dài ngắn rộng cũng không cần thay đổi, thân kiếm nặng hơn một chút cũng được, tốt nhất là 23 cân, như vậy đủ rồi. Sở Dương nhìn Hắc Long kiếm, chỉ thấy thanh kiếm này tỏa ra hào quang, có cảm xúc vui. gocchuyenaudio.com, sướng và biết ơn, yêu cầu thứ nhất của Cố Độc Hành không phải là giết địch, mà là chiếu cố tới kiếm của mình. Điều này khiến cho Hắc Long kiếm đã mới có linh tính tất nhiên là có phản ứng, một cỗ vui sướng, cảm xúc vì chi kỷ mà chết trong nhất thời tràn ngập. Bản thân Cố Độc Hành cũng thật không ngờ, hiện tại mình vừa yêu cầu đã khiến mình và thần binh triệt để dung hợp rồi. Cố Độc Hành không cảm ứng được nhưng Sở Dương hiện tại đã kết hợp thần thức với Kiếm Linh lại có thể cảm ứng rõ. Kiếm Linh thở dài, lại một thanh thần binh chân chính hôm nay sẽ hiện thế. Làm Kiếm Linh, hắn đương nhiên biết ba động lúc này của Hắc Long kiếm đại biểu cho cái gì. Kiếm có linh thì liền có lòng, có tâm, liền có hồn. Có hồn thì cần quy trúc dựa dẫm, mà Hắc Long kiếm là thượng cổ thần binh không biết đã trải qua bao nhiêu đời chủ nhân, lúc này cuối cùng cũng thực sự hoàn toàn triệt để chấp nhận Cố Độc Hành. Bắt đầu từ bây giờ toàn bộ thế gian chỉ có một mình Cố Độc Hành có thể sử dụng Hắc Long kiếm. Còn nói lời xui xẻo là... nếu có một ngày Cố Độc Hành chết như vậy Hắc Long kiếm của sẽ đồng thời nổ tung. Đó là linh kiếm chân chính. Cái thứ hai là của Kỷ Mặc, ta cũng muốn khiến kiếm của ta chắc chắn hơn một chút. Sức nặng thì tốt nhất không thay đổi, nếu có thể thì sắc bén hơn mấy chục lần đương nhiên cũng tốt. Sở Dương mắng, để kiếm đấy rồi cốt sang một bên, Kỷ Mặc căn bản chẳng buồn để ý tới hắn có lịch sự hay không, thả trường kiếm xuống rồi đi sang một bên, thở dài. Ngạo Ba đã lâu rồi không ngược đãi ta. Không ngờ là bộ dạng thập phần hoài niệm được ngược đãi. Chúng huynh đệ thống nhất không nói gì. Đồng Vô Thương tiến lên, mặc đao của ta phân lượng hơi nhẹ, tốt nhất để nặng và chắc hơn chút. Sở Dương nhíu mày, vẻ mặt của những người khác cũng rất bất ngờ. 570 cân mà ngươi còn hiềm nhẹ ư, ngươi muốn nặng bao nhiêu? Sở Dương, 1.500 cân thì thích hợp nhất. Đương nhiên, nếu đến phẩm chí tôn, nếu to nhỏ như vậy thì có thể là 3.000 cân. Đồng Vô Thương ngang nhiên nói. Chúng huynh đệ đồng loạt trợn mắt, 3.000 cân, thằng ôn này đúng là không phải dám nói bình thường. Sở Dương đáp ứng thống khoái, được không thay đổi hiện trạng, 1.500 cân ta sẽ làm cho ngươi. Đồng Vô Thương mừng rỡ, đa tạ lão đại, kế tiếp yêu cầu của La Khắc Địch cũng là một thanh kiếm, Ngạo Tà Vân cũng muốn một thanh. Nhuế Bất Thông thì yêu cầu, ta không cần gia tăng chất lượng, vẫn là loại cũ, giờ hơi thiếu đoàn kiếm, cho ta thêm 1.800 cũng được. Ngạo Tà Vân hung hăng nói. Ngươi đòi nhiều như vậy làm gì? Muốn cắm lên mông làm đuôi Phượng Hoàng à? Đám người Sở Dương cười ha ha. Những lời này của Ngạo Tà Vân thật sự là thần lai chi bút. Tạ Đan Quỳnh tất nhiên vẫn là rèn Quỳnh, hơn nữa Hoa Quỳnh công tử đề xuất một yêu cầu. Có thể tạo cho ta màu khác và trọng lượng khác nhau không? 7 bộ 8 bộ là được. Sở Dương đáp ứng, Mạc Thiên Cơ nói, Quỳnh Hoa của Đan Quỳnh xuất kỳ bất ý là tốt nhất, đề nghị ngươi hay là phối thêm một thanh kiếm, che tai mắt của người ta, kiếm cũng không thể là phế vật. Tạ Đan Quỳnh thầm thấy có lý, khen Mạc Thiên Cơ không hổ là kẻ nham hiểm, quả nhiên độc ác. Cuối cùng tất nhiên là Mạc Thiên Cơ, ta muốn làm quạt tốt hơn, tốt nhất là cho một bó tử ngọc tiêu thượng hảo, có thể làm binh. gocchuyenaudio.com, khi ta muốn thêm một thanh kiếm, yêu cầu sắc bén, càng tốt còn phải nhẹ nữa. sau cùng còn muốn hai tay kiếm đút được vào trong ống tay oa, hai thanh cắm trong giày, một thanh nhuyễn kiếm đeo ở thắt lưng, thêm một lưỡi đao bắn ngược ở lưng, và hai thanh kiếm ngắn bắn thẳng ở trước ngực. Yêu cầu liên tiếp, chúng huynh đệ bội phục, âm nhân đúng là âm nhân, ta không theo kịp, cách chương.